Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 196, tay sạch muốn mò chén. Đại quý sau lưng thúc, Tuân Sơn thị điều tra bộ đội ngũ sớm liền sai phái ra đi. Mặc dù bọn hắn cầm bộ kia xem không hiểu quỷ địa đồ, cũng không biết đi tới chỗ nào đi, nhưng có hai cái uy thần chiến sĩ dẫn đội, muốn đến hướng về Tây Nam đi, chung quy không đến nỗi đi đến Đông Hải đi. Đại khái phương hướng không thay đổi là được. Mà quý vu chủ lúc này ở lô thị ngắn ngủi ngủ lại một ngày. Mặc dù bị một đôi trường mâu chỉ vào, cho là hắn là một cái không khai hóa người nguyên thủy. Thế nhưng quý vu chủ nói hết lời, cuối cùng là để cho lô thị các chiến sĩ minh bạch hắn hay không người nguyên thủy. Hắn chỉ là khẩu âm tương đối nặng. Chúng ta không nghĩ tới bên kia sẽ có người tới. Ngươi là nơi nào a? Lão vu sư cùng hắn trò chuyện giết thì giờ, rất gian nan nghe nửa ngày, vẫn như cũ không có nghe hiểu. Nhưng nếu như tại Xuân Thu chiến quốc thời đại, quý vu chủ nói tới loại lời này, còn có một cái khác xưng, Sở Ngôn. Sở Ngôn chính là tương ngữ tiền thân. Cổ xưa đất Sở Phương Ngôn cùng Trung Nguyên Phúc Xạ khu vực giọng nói cấu thành khác biệt cực lớn, mà Sơn Hải thời đại loại này khác biệt càng là thăng lên đến một loại nguyên thủy mông muội cao độ. Cho nên phương Nam chư bộ đã bị Trung Nguyên Phúc Xạ ảnh hưởng. Đối với Trung Nguyên mà nói là nghe hiểu được. Thế nhưng đối với càng Tây Nam, càng sâu Nam phương người, liền không thể nào lý giải. Cho dù là Xuân Thu chiến quốc thời đại, mỗi cái địa phương bất đồng bộ tộc, đoàn người, cũng còn có chính mình một bộ khẩu âm. Cái gọi là 10 dặm bất đồng âm thanh, đất Sở cùng Bách Việt giáp giới, ngữ hệ phong phú. Thậm chí có rất nhiều, thẳng đến Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, thậm chí cả Tần Thủy Hoàng thời đại, vẫn là nguyên thủy ngôn ngữ. Ngươi là cái gì nước? Chấm ngoặc kép, vu, cái gì nước a? Cái gì nước ngươi hỏi ta a? Ta cũng nghe không hiểu. Lão vu sư tức giận nói một câu, mà quý vu chủ nhưng là nước mắt trâu vẻ mặt, xem ra đi tới Trung Nguyên Phúc Xạ khu vực, còn muốn học một cái Trung Nguyên ngôn ngữ mới được. Lúc này mới cái nào ở đâu? Còn tại phương Nam không có ra ngoài đi. Người ta liền đã nghe không hiểu chính mình nói. Mà người phương Nam ngôn ngữ so với quý vu chủ tới nói, phải hơi tốt hiểu một chút. Cho nên một cái là có thể nghe hiểu đại khái, một cái là cơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu. Rất nhanh tới lúc ăn cơm chiều sau đó, lô thị cơm bên trong đa số biết kẹp theo cá tươi. Dù sao bọn hắn là nửa đánh cá và săn bắt nửa cây cấy bộ lạc. Mà quý vu chủ nhìn thấy những cái kia cơm gạo thời điểm, giật mình nhìn xem trong chén trắng bóng lúa gạo. Thế nào không có bao nhiêu vỏ trấu? Không có vỏ trấu ăn đủ no. Quý vu chủ giấu trong lòng nghi vấn, dùng văn hay chữ đẹp phương thức, hỏi thăm lão vu sư. Mà lão vu sư lần này xem hiểu. Thế là đồng dạng văn hay chữ đẹp mang đọc diễn cảm giải thích nói. Đây là xích phương thị truyền đến nghề mộc khí giới. Có thể loại trừ vỏ trấu. Người hỏi chúng ta ăn có đủ no không? Đương nhiên ăn đủ no. Năm nay xong bội thu đâu? Cá cũng là bội thu. Lương cũng là bội thu. Vỏ trấu đều lưu cho gia súc ăn rồi. Đám này ra hỏa ăn rồi trấu cốc. Dáng dấp càng khỏe mạnh. Dựa theo xích phương thị đề nghị, hiện tại lô thị cũng tại mua gia súc, vòng một cái chuồng heo. Những này heo là xài tang sơn theo đại giang đối diện nhập khẩu tới. Theo ly sơn thị trong tay mua đến, dựa theo so nguyên bản giá cả cao một chút lương thực thêm thụ buôn bán. Các gia các hộ trên cơ bản đều mua một chút, bao quát xích phương thị là xài tang thị đại vu tại trong mấy ngày nay, đi một chuyến Trung Nguyên ranh giới. Cũng chính là vượt qua Giang Thủy, mua thật nhiều Trung Nguyên giống tốt heo con. Tiếp đó để cho Ly Sơn Thị bao gửi trả lại. Ly Sơn Thị, lấy chăn nuôi nghiệp lấy sưng. Quý vu chủ trong lòng thầm giật mình. Nhưng hắn lúc này đối với lô thị thu hoạch lớn thuyết pháp, nắm lấy chột dạ mà lại thái độ hoài nghi. Chột dạ là bởi vì phương Nam năm nay hẳn là gặp thủy tai đi. Lớn như vậy nước không có khả năng hư không tiêu thất. Mà hoài nghi nhưng là cảm thấy, Nếu phát lũ lụt, khẳng định xông hủy một chút đất cày. Như thế nào lại có thu hoạch lớn đâu. Quý vu chủ như ăn tươi nuốt sống đã ăn xong cơm gạo. Bất quá lần này nói thật, là hắn ăn cơm đến nay thoải mái nhất một lần. Không dùng cuống họng cọ sát vỏ trấu cảm giác thật rất tốt. Ăn no rồi vậy sẽ phải đi ngủ cảm giác. Lô thị lão vu sư quét dọn một cái phòng mình. Mà quý vu chủ trở về thời điểm, thấy được rất nhiều hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đồ vật. Cái kia biết chuyển ga tấm ván là cái gì? Trong chóng đo chiều gió, đo sức gió cùng nguồn gió. Cái kia biết chuyển lớn dẹp tròn tròn là cái gì? Guồng nước, tưới đất dùng. Chúng ta có một ít đất ở phía sau thạch cương bên trên. Người kia trên tay khiêng là cái gì đây? Chiếc cày, cho trâu hoặc là người dùng. Có thể dùng mở ra đất. Chấm ngoặc kép, lô thị lão vu sư nhìn xem quý vu chủ. Tựa như là đang nhìn một cái nhà quê đồng dạng. Liền cái này, cũng coi là Tây Nam, quốc nhân. Nước A, lập quốc bộ tộc, đều xem như có chút tài năng A. Đó chính là người trong thành. Thế nào thấy so nông thôn nhân còn không có thấy qua việc đời. Bất quá cái này cũng bên cạnh ấn chứng. Vân tái chỗ phát minh đều là đô tốt. Quý vu chủ đặc biệt là coi trọng cái kia chiếc cày. Thậm chí liên tục không ngừng chạy tới. Lau sạch sẽ tay mình. Mong muốn kiểm tra. Tay sạch sẽ. Ta có thể kiểm tra ngươi cày sao? Bô bô một trận cổ sở lời nói. Làm đến cái kia chiến sĩ rất xấu hổ. Sửng sốt nửa ngày mới hiểu hắn là muốn nhìn chiếc cày. Đây là cái gì a? Quý vu chủ đem chiếc cày loay hoay tốt. Khi hiểu rõ cái này đất cày công cụ tính chất lúc. Hắn xem vật này ánh mắt. Tựa như là đang nhìn thần tiên đồng dạng. Oa, thần thánh a, quá chói mắt. Không nghĩ tới phương Nam tùy tiện một bộ tộc. Thế mà đều có loại này tốt công cụ. Thật sự là sát lại Trung Nguyên càng ngày càng gần. Tâm tình của hắn kích động bành trướng. Không nghĩ tới nơi này tùy tiện gặp phải cái bộ tộc. Đều có nhiều như vậy kỳ diệu công cụ. Đây là quý bộ chỗ phát minh công cụ a. Quý vu chủ khiêu đại thần đồng dạng khoa tay. Lão vu sư nghe hiểu. Đáp lại nói. Là xích phương thị mang theo chúng ta làm. Cũng không phải chính chúng ta làm. Người nếu là muốn gặp bọn hắn. Từ nơi này một mực đi hướng đông. Theo cái kia đường đất. Chấm ngoặc kép. Địa do thị tội phạm đang bị cải tạo không dám lười biếng. Tam Sơn tứ giã thông hướng Nam Khâu đường đã xây xong rồi một nửa. Cái kia còn lại một nửa chính là không có mở đào cùng với nện đi qua. Chỉ là giản đơn xử lý một cái đường đất. Tiếp xuống, đợi đến nện đường làm việc kết thúc về sau. Bọn hắn sẽ bị điều động đến cái khác địa phương tăng cường kiến thiết sản xuất. Còn như bình thường, tự nhiên là đợi ở trong ngục. Vân Tái đã đem ngục giam làm ra tới. Mà cái này ngục giam kiến thiết giả, tự nhiên vẫn là tội phạm đang bị cải tạo. Quý vu chủ tại lô thị vượt qua khó quên một buổi tối. Đương nhiên, càng khó quên hơn cảnh sắc, là tại hắn đến Nam Khâu thời điểm. Chỗ trông thấy, rộng lớn Nam Khâu đã có thể bị hắn nhìn ra xa đến. Theo đầu này đường đất, chỉ là đi 3 ngày, liền đã tới xích phương thị hiện đang ở Nam Khâu. Cái kia cự mương nước lớn vắt ngang phía trước. Cao lớn tường đất đứng sừng sững ở sau đó. Đủ loại hắn theo chưa từng gặp qua công cụ cùng công trình. Đầu tiên liền cho hắn một cái đi đầu xung kích. Quý vu chủ đi tới Nam Khâu. Nhìn thấy giếng nước lớn. Hắn nỗ lực dụi dụi con mắt. Xác nhận chính mình không có đang nằm mơ. Một con chó cùng một con dê tại chuyển động dòng dọc kéo nước. Dây thừng co rút lại. Thùng nước bị đề lên. Tiếp đó bị dê tha qua một bên. Theo sau chính là cái thứ hai thùng nước. Không hổ là tới gần Trung Nguyên địa phương. Quý vu chủ thở ra một hơi thật dài. Liền gia súc đều thông minh như vậy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.